Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2110, chương 66. Quốc gia đội mời. Koscien trên màn ảnh lớn chiếu lại vừa pha quay chậm Sawamura Eizun bày ra đáng bàn đu dây tư thế nhẹ nhàng như vậy rung động, liền đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho chạm bay ra ngoài. Bị chạm bay ra ngoài màu trắng tiểu cầu giống như bị thiết lập quỹ đạo như thế, tuy rằng tốc độ phi hành cũng không nhanh, nhưng khoảng cách nhưng rất xa, đầy đủ bay có sắp tới 50 mét. Mãi cho đến lao ra bên trong sân, cái kia viên màu trắng tiểu cầu mới rớt xuống, rõ ràng là ban cầu, lại bị chạm bay ra ngoài xa như vậy, làm cho người ta cảm giác thật giống như ma thuật biểu diễn như thế, khiến người ta mừng rỡ không thôi. Vậy thì là đại ma vương ban sao? Quả thực thật giống như biến ma thuật như thế. Kỳ thực vào lúc này Kuramochi Yuichi đã phát động hắn báo săn bình thường tốc độ, lướt qua gôn 3, trở về gôn hắn trợ giúp Seido cao trung bóng chày đội trước tiên bắt một điểm. Này một điểm cũng là cực kỳ trọng yếu một điểm. Kanaashi Agricantero cao trung bóng chày đội A Yoshida đã thể hiện ra không phải bình thường thực lực, liền ngay cả Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ muốn từ trong tay của hắn bắt một nhánh hit đều không phải một chuyện dễ dàng. Hơi hơi hiểu chút bóng chày người đều có thể thấy, này tất nhiên là một hồi kịch liệt cực kỳ picture chiến. Ở như vậy một hồi trong chiến dịch, trước tiên bắt một điểm ưu thế lộ rõ. Kuramovi bắt này một điểm, thậm chí ở một mức độ nào đó có thể quyết định thi đấu thắng bại. Lẽ ra hắn lập xuống như vậy công huân, toàn trường đều nên vì hắn ủng hộ mới đúng, thế nhưng rất đáng tiếc, vào lúc này mọi người tựa hồ đã lãng quên vị này công huân tuyển thủ biểu hiện, bọn họ đều khiếp sợ. Với Sawamura Eizun biểu diễn rõ ràng là ban cầu, lại bị hắn cho chơi đùa ra hoa. Tuy nói quen thuộc đại ma vương fan bóng vẫn luôn biết, nhà bọn họ đại ma vương mỗi khi đều có ngoài dự đoán mọi người cử chỉ, nói là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ cũng không quá đáng. Ở như vậy một cuộc tranh tài bên trong lấy ra như vậy một cái biểu hiện, đối với những tuyển thủ khác tới nói hay là nhân sinh cao nhất quang biểu hiện, thế nhưng đối với Sawamura Eizun tới nói, này chỉ có thể coi là hắn bình thường thao tác. Hắn trước đây liền không ít làm loại chuyện này. Đương nhiên, biết là một chuyện, tận mắt đến lại là một chuyện khác. Biết Jordan sáng lập cái nào ghi chép fan bóng, nhìn thấy Jordan hiện trường chơi bóng sẽ không kích động sao? Nhìn thấy Jordan ở trên sân bóng sáng lập kinh điển thời khắc sẽ không kích động sao? Đừng đùa, bọn họ kích động không được bọn họ lại làm sao có khả năng không kích động đây? Vào lúc này fan bóng thậm chí muốn vung vẩy trong tay mình tất cả có thể vung vẩy đồ vật, đem hết toàn lực đến cho Sawamura Eizun cố lên. Nếu như bọn họ không có như thế làm, chính bọn hắn thậm chí đều cảm giác xin lỗi Sawamura Eizun biểu hiện, bọn họ thậm chí sẽ hoài nghi chính mình còn có phải là một cái hợp lệ Sawamura phấn. Sawamura Eizun ba cái fan đoàn thể không có một cái cho là mình là không hợp cách, vì lẽ đó bọn họ trăm miệng một lời la lên Sawamura Eizun tên gọi, vì bọn họ ra thần tượng biểu hiện ủng hộ Koscien. Bầu không khí là rất dễ dàng kéo ở Sawamura Eizun cái nhóm này fan kéo bên dưới, xung quanh fan bóng cũng không có cách nào lại khắc chế chính mình dâng trào cảm xúc mãnh liệt. Bọn họ đồng dạng theo la lên Sawamura Eizun tên gọi, Sawamura, Sawamura, Koscien tiếng kêu gào, dù cho cách mấy dặm địa, đều có thể nghe được rất rõ ràng ở tại cư dân phụ cận. Âm thầm cau mày lại là cái tiểu tử thúi kia. Cũng không biết hắn ở Koscien bên trong đến tột cùng sáng lập thế nào huy hoàng. Đoạn thời gian gần đây thật giống động một chút là có thể nghe được tên của hắn, bọn họ đều sắp bị này ma âm bình thường âm thanh cho tẩy não. So sánh với đó, công thành lui thân Kuramochi đãi ngộ khó tránh khỏi quạnh quẽ chút, tên ghê tởm này. Có nhiều như vậy mỹ nữ fan cũng là thôi. Liền ngay cả hắn ghi điểm thời điểm, mọi người cũng đang hô hoán Sawamura tên này còn có để cho người sống hay không. Trên khán đài, đến từ bóng chày Vương quốc tạp chí Uada Akiko kích động vỗ bức ảnh quá kích thích. Tuy nói Sawamura Eizun biểu hiện quả thật làm cho người kinh diễm. Thế nhưng trước mắt tình cảnh càng thêm khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là một cái ban mà thôi, lại có thể dẫn tới toàn trường hoan hô thử hỏi trừ bọn họ ra ra đại ma vương bên ngoài. Còn có ai có thể có như vậy sức hiệu triệu? Fujio nguyên bản quay đầu dự định nhắc nhở chính mình hợp tác chụp ảnh, không nghĩ tới Uada Akiko đã bắt đầu hành động nhìn dáng dấp qua thực tập kỳ sau đó. Chính mình vị mỹ nữ này đồng sự hiện tại cũng đã là một cái rất tin cậy tin tức phóng viên, nàng nhạy cảm phát hiện cảnh tượng này là đáng giá bắt giữ. Vương giả Seido cao trung bóng chày đội trước tiên bắt một điểm. Kanaashi Agricantero cao trung tuyển thủ vào lúc này đại khái tương đương mờ mịt bọn họ nên không hiểu nổi tại sao đường đường Seido cao trung bóng chày đội làm toàn quốc thứ nhất tuyển thủ Sawamura sẽ như vậy quả đoán dùng ra ban. Takeda lão sư, ngài đối với chuyện này là thấy thế nào đây? Koshien thi đấu có chuyên nghiệp giải thích lần này, ngoại trừ tin tức truyền thông giải thích ở ngoài, bọn họ kính xin đến rồi trước quốc gia đội huấn luyện viên Takeda. Có người nói Takeda đã bị rất xính vì là quốc gia đội thanh niên tổng huấn luyện viên ở Koshien bên trong biểu hiện ưu tú tuyển thủ, rất khả năng bị hắn đặc tuyển tiến vào quốc gia đội lần này làm giải thích. Nên cũng là có phương diện này ý đồ, nếu như nói thành lập 18 trở xuống quốc gia đội như vậy làm toàn quốc bá chủ Seido cao trung trong đội bóng, tất nhiên có không ít tuyển thủ muốn gia nhập trong đó, người khác không nói. Tối thiểu át chủ bài của bọn họ Battery khẳng định là chủ lực, Battery nhất quán ứng cử viên làm ấy. Battery hạt nhân Sawamura, trước bởi vì vẫn pha trộn ở bóng mềm liên minh bên trong. Năm ngoái lại là người mới, vì lẽ đó vẫn không có bị chiêu vào quốc gia đội, lần này hẳn là hắn lần thứ nhất bị tuyển chọn. Bình luận viên vẫn là rất muốn nghe một chút Takeda đối với sự lựa chọn của hắn là làm sao đánh giá. Kỳ thực cũng có muốn làm mất mặt ý tứ. Làm toàn quốc thứ nhất tuyển thủ Sawamura Eizun, lúc trước dĩ nhiên một lần đều không có bị chiêu vào quốc gia đội coi như có thể thông cảm được. Thế nhưng làm vì là quốc gia đội chọn lựa nhân tài huấn luyện viên, vẫn là không khỏi bị người nghi vấn bọn họ có phải là mù mắt. Đây là Seido cao trung bóng chày đội phong cách. Kataoka là rất có ý nghĩ của mình một cái tiểu tử. Hắn chỉ đạo đội bóng cũng giống như thế. Seido cao trung bóng chày đội trước chiến tích không tốt. Đến mấy năm không có đánh vào Koshien, mọi người thường thường sẽ cảm thấy đáng tiếc. Thậm chí sẽ đi nghi vấn năng lực của hắn, nhưng trên thực tế, những tuyển thủ kia ở tiến vào tuyển thủ bóng chày sau đó, thường thường đều sẽ biểu hiện ra tiềm lực rất lớn, coi như là hiện tại. Mỗi cái đội bóng chủ lực bên trong cũng không có thiếu là Seido cao trung xuất thân, phong cách của bọn họ hay là không giống cái khác hào môn như vậy xa hoa, nhưng cũng thắng ở thực dụng. Bọn họ tối biết nên làm gì đến thắng cuộc kế tiếp thi đấu, không riêng là huấn luyện viên chính mình nghĩ như vậy, liền ngay cả các tuyển thủ cũng đều 10 phân tán thành như vậy. Lý luận chỉ cần là đối với đội bóng có lợi, cái nào sợ là sẽ phải mất mặt. Bọn họ cũng làm việc nghĩa chẳng từ nan, nói trắng ra Sawamura Eizun ban chính là như vậy, kết quả đều là thắng lợi, chỉ cần không làm trái quy tắc. Bất kỳ chiến thuật cũng có thể Seido cao trung bóng chày đội lựa chọn. Có điều là bọn họ chắc chắn nhất chiến thuật mà thôi. Nói chuyện, Takeda đưa ánh mắt đặt ở trước mắt Kanaashi Agricantero, trên người đây thật sự là rất tốt, một nhánh đội bóng cũng là có thể truyền đạt Koshien tinh thần, một nhánh đội bóng, một đám nhiệt huyết thiếu niên vì giấc mơ cùng nơi gia nhập một khu nhà trường nhỏ. sau đó đồng thời nỗ lực đánh vào Koshien bóng chày manga lên. Thường thường chọn dùng như vậy cố sự hay là không như vậy hiện thực, nhưng thường thường có thể bắn trúng tâm linh con người mềm mại nhất, đồ vật đặc biệt là át chủ bài của bọn họ. Picture Yoshida hào quang đúng là rất lợi hại một cái gia hỏa. Nhìn thấy trước mắt Yoshida, thật giống như nhìn thấy mấy năm trước Sawamura. Kỳ thực từ lúc Sawamura vẫn là học sinh trung học, thời điểm quốc gia đội cũng đã lưu ý đến hắn, cũng không có cách nào không chú ý. Lúc đó làm toàn quốc nổi danh tuyển thủ Narumi Yamei đều không thể đánh thắng Sawamura. Sawamura tiềm lực còn dùng nói sao? Có thể như vậy tuyển thủ, ông ấy là ông ánh. Cuối cùng e sợ chạy trốn không được Phù Dung chớm nở, vận mệnh quá nhiều nghiền ép chính mình tiềm lực, kết quả chính là chết trẻ. Đừng xem sơ chung chỉ có 7 hiệp thi đấu, nhưng vào lúc ấy Sawamura Aizun, hắn số bóng ném đã đạt đến một cái rất đáng sợ mức độ. Vì lẽ đó rất nhiều người đều cho rằng Sawamura Aizun chết trẻ là nhất định ở chính bọn hắn quê hương trường nhỏ bên trong. Hắn chết trẻ liền chết trẻ, không có ai sẽ nói cái gì nhiều lắm. Muốn lúc thức dậy thở dài vài tiếng thế, nhưng chiều tiến vào quốc gia đội liền không giống nhau. Nếu như đã tiến vào quốc gia đội tuyển thủ bởi vì ném bóng quá nhiều mà chết trẻ, vậy bọn họ những này huấn luyện viên nhất định phải gặp rất lớn nghi vấn. Các ngươi đến tột cùng còn có phải là chuyên nghiệp, lẽ nào không thấy được tuyển thủ huấn luyện quá độ sao? Đến thời điểm bọn họ có thể nói thế nào? Có thể tìm ai đi tố khổ? Do dự đến do dự đi, cuối cùng bọn họ cũng không có hướng về Sawamura Aizun phát sinh mời. Có thể cái tên này thật giống như yêu nghiệt như thế, rõ ràng đã rất lớn tiêu hao tiềm lực của chính mình, nhưng cũng không có vì vậy liền chết trẻ. Ngược lại, ở tiến vào cao trung sau đó, Sawamura Aizun đạt được thành tích càng ngày càng huy hoàng, liền ngay cả bọn họ đều không thể không theo ăn dưa lạc. Để cho các ngươi hả hê, để cho các ngươi không đem đại ma vương cho chiêu tiến vào trong đội ngũ. Nhìn quốc gia đội mấy năm qua chiến tích, đã bao lâu không có nắm qua quán quân, làm năm gậy lớn cầu thánh địa một trong đảo quốc, liên tục đến mấy năm không có nắm qua quán quân, đã là phi thường mất mặt một chuyện. Hoặc là Đài Loan, hoặc là Bắc Mỹ nhân gia đã thay phiên đại lý đến mấy năm đảo quốc, chỉ có thể dương mắt nhìn đến hiện tại. Mặc kệ là bách với ngoại giới áp lực cũng được, vẫn là xuất phát từ lợi ích suy tính, quốc gia đội là không có cách nào lại giữ yên lặng xuống. Bọn họ chỉ có thể ảo não hướng về Sawamura Aizun duỗi ra cành ô liu, hy vọng hắn có thể gia nhập cũng nhậm chức đội trưởng. Chuyện này Takeda là biết đến, nhưng hắn nhưng không có cách nào nói cái gì, có thể nói cái gì đó. Nên ném người, sớm cũng đã ném sạch sẽ, cũng may xây đô cao trung bóng chày đội hung hăng. Sawamura Aizun ném bóng cường độ kém xa hắn ở trung học thời, vào lúc này coi như đem hắn chiêu tiến vào quốc gia đội. Quốc gia đội những này các huấn luyện viên cũng không có cái gì nỗi lo về sau, chỉ hy vọng đại ma vương đến toàn quốc sau đó biểu hiện cũng có thể duy trì hắn ở xây đô cao trung bóng chày đội thời biểu hiện là tốt rồi lại nói đây. Không phải vấn đề gì chứ. Dù sao trước Sawamura không phải là không có đánh qua cấp quốc gia thi đấu. Bọn họ không hãy cùng trong truyền thuyết Bắc Mỹ Dream Team từng giao thủ sao? Giao thủ kết quả cũng không tệ lắm. Sawamura Aizun thật giống đặc biệt thích ứng Bắc Mỹ bên kia nhịp điệu thi đấu. Ở trận đấu kia bên trong biểu hiện thậm chí càng vượt qua hắn bình thường ở Seido thời biểu hiện. Nếu để cho Sawamura Aizun biết Takeda bọn họ ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Những lão đầu này thực sự là quá lợi hại, liền ngay cả luận này chi tiết nhỏ đều có thể thấy xác thực so với đảo quốc bên này nhi tiết tấu. Sawamura Aizun là càng thích ứng Bắc Mỹ tiết tấu, dù sao hắn ở bên kia thi đấu thời gian muốn càng lâu một chút, có sắp tới 10 năm đây. Vào lúc này Sawamura còn không biết quốc gia đội sự tình hắn hiện tại còn toàn bộ cả người chuẩn bị. Cùng Kanaashi Agricantoro cao trung thi đấu đứng gôn một lên hắn. Biểu hiện cũng không ăn phận, không có điểm thời điểm. Một điểm bọn họ liền thỏa mãn, nhưng hiện tại này một điểm vừa nhưng đã đều lấy xuống. Vậy bọn họ liền không thể không cân nhắc càng nhiều chuyện hơn, nhiều bắt mấy phần. Tổng không cái gì chỗ hỏng chứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.